Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, treo thuyền, bán đi đại long tôm. Ngao Mộc Dương ở nhà rảnh rỗi 2 ngày, đến chủ nhật sáng sớm, hắn sau mì sợi, cắt cái dưa muối tia, vẩy lên dùng con rắn tôm đầu chế biến tương súp, lại băm điểm hạt tiêu tiến vào. Đây là một bữa điểm tâm. Ngao Phú Quý bóp điểm chạy tới, một bên lay mì sợi một bên dựng thẳng ngón tay cái. Ngươi dưa muối nơi nào đến? Cũng qua ăn ngon. Từ nhà của ngươi dưa muối trong vạc vớt. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Ngao Phú Quý lập tức kêu lên. Không có khả năng, nhà của ta dưa muối nào có như vậy tươi sống. Ngao Mộc Dương tiếp tục mắt trợn trắng. Lần trước chúng ta ăn con rắn tôm không thể không đầu sao? Đầu đều làm ta lấy xuống chịu đựng tương súp. Người thích đợi tí nữa cho ngươi một chén. Ngao Phú Quý cười to. Người này không biết xấu hổ. Dùng cái nào chén? Trong tay của ta biết không? Mẹ của ngươi thực nuôi dưỡng cái hảo nhi tử. Trong tay ngươi đó là một bát lớn không phải là bát cơm. Ngao Mộc Dương bị buộc thiếu chút nữa bảo nói tục, mở ra vui đùa ăn điểm tâm. Ngao Phú Quý tiếp tục đi chạy thuyền, hỏi hắn có đi hay không dặm. Ngao Mộc Dương lắc đầu, đều Ngao Phú Quý đi. Hắn thu thập tiền giấy hương nến cùng hoa quả tế phẩm lên núi. Xung quanh khu sơn mạch liên miên, long đầu thôn lưng tựa sơn kêu Đại Long Sơn. Trong thôn phần mộ tổ tiên ngay tại sơn mặt sau, thế thế đại đại đến nay, phần mộ tổ tiên trong đã có mấy ngàn tòa phần mộ. Ngao Mộc Dương không cần tốn sức, quen việc dễ làm tìm đến cha mẹ phần mộ địa phương. Bởi vì cha mẹ táng thân tại trên biển, dựa theo tổ tiên quy định liền làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Hai cái mộ cũng làm một lên. Hắn lần này trở về muốn cấp cha mẹ lập bia. Đây là đại sự, cho nên mới không tiếc sa thải công tác phản về với ông bà. Thả thượng cống phẩm, đốt hương nến, Ngao Mộc Dương ôm tướng quân ngồi dưới đất thì thào tự nói một hồi. Đem đi qua vài năm sự tình chọn kể một ít, tế điện qua cha mẹ. Hắn mang theo tướng quân về nhà. Tướng quân nhìn ra hắn tâm tình trầm thấp. Trên đường đi kẹp lấy cái đuôi cúi đầu, cúi lỗ tai mất mặt, mặt chó biểu tình thoạt nhìn so với hắn vẫn trầm trọng. Như vậy Ngao Mộc Dương ngược lại là bị trêu chọc cười. Thấy hắn cười, tướng quân lập tức cũng vui mừng mau đứng lên, thô sinh nhật lại lắc lư lên. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương vừa hay nhìn thấy Ngao Phú Quý phụ thân Ngao Thiên Mậu mồ hôi đầm đìa phụ giúp nông. Xe trở về, hắn đưa cho Ngao Thiên Mậu một cây nước đá, nói, lão thúc, ta nghĩ tu gian phòng, nên tìm ai nha? Ngao Thiên Mậu nhai lấy băng côn nói, Dương Tử, thúc lời nói trắng ra, người này lông gà gian phòng vẫn tu gì tu, đẩy ngã xây dựng lại coi như vậy đi. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn gian phòng, đây là bọn hắn ra tổ chỗ ở. Hay là hắn ra kết hôn thời điểm che lại, là lúc ấy thường thấy hải tảo phòng. Hải tảo phòng là địa phương một loại đặc biệt kiến trúc. Người nơi khác không có cách nào khác tưởng tượng. Này gian phòng nóc nhà không phải là gạch ngói cỏ tranh mà là rong biển. Đương nhiên cùng mọi người bình thường ăn rong biển có chỗ khác nhau. Cụ thể hẳn là thuộc về một loại rong biển thảo. Từ cổ đại lên, địa phương hải lý người liền phát hiện loại này rong biển thảo cách nhiệt tính hảo, phòng mưa thông khí, vì vậy liền dùng tới khoác trên vai thiêm nóc nhà. Bất quá rong biển thảo hiệu quả so với gạch ngói còn là không kém ít. Cho nên nóc phòng SH mang thảo thiêm có thật dày. Đề phòng phong vạch trần, vẫn thường dùng xưa cũ lưới đánh cá cháo lên. Xong việc hải tảo phòng ở lên rất thoải mái. Mặc kệ ngoại giới trời nắng chang chang còn là gió lạnh gào thét. Rong biển thảo tầng cách nhiệt cách hàn, đông ấm hè mát, hơn nữa rong biển thảo chống đỡ gió có thể lực rất mạnh. dù cho tao ngộ bão tố tập kích, như cũ không thấu một giọt nước, không lọt một luồng phong. Nhìn xem đã sớm đã bị thủy triều ném tới sau lưng không biết rất xa phòng cũ. Hắn cười cười nói, không vội mà xây dựng lại, trước tiên đem nóc nhà thay thế một chút. Ngao Thiên Mậu nói, vậy thành, như vậy cũng không cần tìm ngoại nhân. Ta cho ngươi hô mấy cái thúc bá kiếm chút rong biển thảo dọn dẹp một chút là được. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị đốt thuốc tửu. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, vậy phiền toái thúc, nói mẹ gì ngoại nhân. Ngao Thiên Mậu cùng nhi tử đồng dạng, miệng đầy thô tục, cái này không thể trách bọn họ không có tố chất. Đây là các một cái thói quen, bởi vì trên biển sinh hoạt thực rất mệt, rất buồn tẻ. Mắng chửi người cùng nói thô tục cũng là một loại phát tiết phương thức. Buổi chiều không có việc gì, Ngao Mộc Dương quyết định tái xuất biển đi nhìn một cái. Ngao Phú Quý ra tiểu thuyền bình thường không cần, tạm thời thành hắn tọa giá. Loạng choạng tiểu thuyền tam bản, chở tướng quân, mang theo cần câu cùng một ít câu cá linh kiện. Hắn chậm rãi từ từ rời bến, tiểu trên bến tàu có người trong thôn. Thấy vậy liền chào hỏi, tiểu Dương, ngươi là hồi trong thôn nghỉ phép à? Cuộc sống gia đình tạm ổn rất nhanh sống. Ngao Mộc Dương ăn miệng kem cười nói, hưởng thụ sinh hoạt nha. Thím, không cần phải quá liều mạng, sống chết có số phú quý tại thiên. Hưởng thụ lập tức, phụ nữ lắc đầu nói, thím cũng không thời gian hưởng thụ lập tức, thím lập tức chính là ngươi kia đệ đệ. Hắn lên đại học đâu? Học phí tiền sinh hoạt. Về sau còn muốn ở trong thành mua nhà. Ta phải dùng sức kiếm. Mệt mỏi điểm đau khổ điểm không có biện pháp. Mặc dù nói lấy mệt mỏi điểm đau khổ, trên thực tế giọng nói của nàng một chút không trầm trọng. Ngược lại có cảm giác kiêu ngạo. Làng trài xuất cái sinh viên khó khăn. Các cũng hiểu tri thức cải biến vận mệnh đạo lý. Bọn họ ven biển Dương không có cách nào khác làm giàu làm giàu. Chỉ có thể cầm hy vọng đặt ở đến trường hài tử trên người. Có người vị chua nói, hoa tẩu tử, nam tử lên đại học cũng không thể quang học bài. Kia thiên diệu gia tú tài liền học bài niệm ngu ngốc. Phụ nữ nghe xong lời này phẫn nộ, nhà của ta nam tử cùng tú tài có thể đồng dạng. Đằng sau chính là nói nhau nhau. Ngao Mộc Dương cười lay động mái chèo thuyền, giữa trưa dương quang đang liệt, tiểu thuyền tam bản nghịch gợn sóng chạy nhanh hướng hải lý. Xung quanh không có thuyền thời điểm, hắn đã tiến nhập trong nước đi một vòng. Trong nước thời điểm kim đan cô đọng hơi nước tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa hắn tầm mắt có thể qua nước biển nhìn ra rất xa. Trực tiếp có thể thấy được đáy biển tình huống. Gần biển tình huống xác thực không xong. Hải lý tôm tép nhãi nhép còn có chút. Hơi thành hình điểm bầy cá liền một cái không có. Ngư dân dựa vào chính là lưới đánh cá quần ăn cơm. Tôm tép nhãi nhép những cái này vụn vặt căn bản vô dụng. Hướng trong biển sâu một ít, cá hơi nhiều một chút. Hắn tại đáy biển thấy được mấy cái đen điêu cá. Cũng thấy được một cái biển cá trích tiểu quần. Điêu cá là một loại rất có kinh tế giá trị cá loại. Trong nước thấy nhiều, Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải cùng Nam Hải đều có phân bố. Chúng là ấm ôn tính ngọn nguồn tê loài cá. Thích nghỉ lại tại nham đá ngầm san hô hoặc là bùn cát ngọn nguồn chất hải khu. Lấy loại nhỏ loài cá, tôm loại, sò hến cùng động vật có đốt là thức ăn mồi. Ngao Mộc Dương mang gà ruột. Hắn tại lưỡi câu thượng treo một khối nhỏ buông xuống đi. Sau đó trong nước một bên hấp hơi nước một bên chờ cá mắc câu. Kết quả hiện tại điêu cá đều học tinh. Gà ruột rơi xuống chúng chẳng những không có mắc câu. Ngược lại toàn bộ chạy. Một màn này để cho Ngao Mộc Dương nhịn không được nhớ tới điện ảnh. Điên cuồng tảng đá giữa trận. Cảnh. Lúc ấy Hoàng Bột đám người vai diễn lừa đảo tại thành quỹ chạy về thủ đô lừa gạt. Kết quả bọn họ vừa triển khai tư thế lộ ra mồi nhử. Hành khách nhao nhao chạy trốn. Rời bến một chuyến không thể không có thu hoạch. Hắn tìm xem đến một mảnh đáy biển khu vực đá ngầm. Liền treo thuyền chuyển di đi qua hạ móc câu. Nham đá ngầm san hô cùng bùn cát ngọn nguồn chất hải khu thích hợp câu cá. Điêu cá, cá vược biển, cá đối đầu dẹt đều thích tại đây dạng địa phương sinh hoạt. Vì lưỡi câu càng nhiều cá, ngao mộc dương hạ vốn, cắt toái một ít gà ruột ném vào trong nước tới hấp dẫn xung quanh thủy vực tôm cá. Hắn kế sách rất thành công, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một ít cá vược biển cùng điêu cá. Còn có một cái tiểu ngư quần nghe hỏi mà đến, ngay tại hắn chuẩn bị đại làm một cuộc thời điểm, chợt phát hiện kia tiểu ngư quần toàn bộ tản ra. Bị gà ruột hấp dẫn tới cá lại toàn bộ chạy trốn. Đây là thành tinh, Ngao Mộc Dương rất chấn kinh, càng làm cho hắn chấn kinh sự tình ở phía sau. Bầy cá chạy trốn không phải là phát hiện cạm bẫy, mà là vì đằng sau xuất hiện một cái cự đại bóng mờ. Có đại gia hỏa lộ diện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.